Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 374, kề vai sát cánh mà chiến. Gocchuyenaudio.com, nghe thế ba cái thanh âm quen thuộc, Tô Tử Mặc trong mắt dị sắc, Đại Thịnh là bọn hắn. Đường Du thần sắc khẽ động, hơi hơi kinh ngạc, ba người này đúng là lúc ban đầu đi theo Tô Tử Mặc vào thành tu sĩ, ngoại trừ cái kia tên là Kỳ Thành Thiên là lục mạch trúc cơ, còn lại hai người chỉ là tứ mạch trúc cơ. Lúc trước bọn hắn ly khai Huyền Thiên Thành, tại Đường Du xem ra là cử chỉ sáng suốt. Lấy tu vi của bọn hắn lưu lại Huyền Thiên Thành ở bên trong, lúc này sớm đã bị cái kia hơn ngàn vị giang hồ liều mạng nghiền cái hài cốt không còn. Nhưng bảo Đường Du không nghĩ tới chính là, ly khai Huyền Thiên Thành bốn người ở bên trong, thậm chí có ba người đi mà quay lại. Đường Du sau lưng kiêu căng nam tử cười lạnh nói, biết rõ hẳn phải chết còn phản hồi Huyền Thiên Thành, thật là ngu xuẩn. Mặc dù đang trận phần đông tu sĩ, trong lòng đều là như vậy ý niệm trong đầu, nhưng lời này theo trong miệng nói ra, lại có vẻ cực kỳ chói tai. Nghiêm Tuấn, Đường Du khẽ nhíu mày, quay đầu lại quát nhẹ một tiếng. Cái này gọi là Nghiêm Tuấn tu sĩ tuy rằng cũng là đan dương môn đệ tử, nhưng thuộc về tông môn trong chiến đấu đệ tử thất mạch trúc cơ, là lúc này đây tiến vào thượng cổ chiến trường chủ lực, Đường Du cũng không tốt săn dậy quá ác. Nghiêm Tuấn hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm, nhu nhược rồi lại kiên định. Đây không phải ngu xuẩn, mà là tình nghĩa. Tiểu Ngưng tính tình nhát gan, cho dù có ủy khuất có bất mãn cũng chỉ gặp vùi dưới đáy lòng, lời nói như vậy theo nàng trong miệng nói ra, không biết cần bao nhiêu dũng khí. Nhưng lúc này, trong nội tâm nàng tức giận bất quá. Không biết sao, một cỗ máu nóng cứ như vậy tấn công trên trán, Tiểu Ngưng nắm chặt song quyền, trừng mắt Nghiêm Tuấn nói ra. Giống như ngươi vậy người, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu cái gì gọi là tình nghĩa. Cái gì chó má tình nghĩa, cùng một chỗ chịu chết sao? Nghiêm Tuấn suy cười một tiếng, vẻ mặt trêu tức nhìn xem Tô Tiểu Ngưng, khóe miệng hơi vểnh, lạnh lùng nói. Ngươi hiểu tình nghĩa, ngươi tại sao không đi chết a, hả? Nghiêm Tuấn dù sao cũng là thất mạch trúc cơ, có thể tu luyện tới một bước này, tiến vào thượng cổ chiến trường ở bên trong, trên tay không biết dính bao nhiêu máu tươi. Tiểu Ngưng bị Nghiêm Tuấn ánh mắt lạnh như băng nhìn qua, trong lòng khiếp đảm, theo bản năng rút lui nửa bước. Nhưng vào lúc này, nguyên bản nằm sấp trên mặt đất Dạ Linh mở hai mắt ra. Cái kia một đôi mà con ngươi đen nhánh tản mát ra âm u hào quang, lúc sáng lúc tối. Trong chốc lát chung quanh nhiệt độ chợt hạ, ở đây tu sĩ, bao gồm Lương Bá ở bên trong, đều cảm giác được một cỗ âm trầm hàn ý, làm cho người sờn hết cả gai ốc, dường như bị cái gì cổ xưa hung tàn sinh linh nhìn chằm chằm vào, tùy thời đều bị xé thành mảnh nhỏ. Lương Bá trong lòng giật mình, nguyên bản còn khí diễm kiêu ngạo Nghiêm Tuấn, chỉ cảm thấy tóc phát nổ, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Một cỗ trước đó chưa từng có bóng ma tử vong, bao phủ tới đây, khiến hắn khắp cả người phát lạnh. Nhưng vào lúc này, Tiểu Ngưng phát giác được Dạ Linh động tác, vội vàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé, vỗ vỗ Dạ Linh cái ót, ý bảo nó không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đan Dương môn dù sao cũng là Huyền Thiên Thành ở bên trong, duy nhất nhưng có thể chi trì Tô Tử Mặc đấy. Nếu như Dạ Linh ra tay giết mất Nghiêm Tuấn, này bằng với đem Đan Dương môn cũng đổ lên Tô Tử Mặc mặt đối lập. Dạ Linh lại nhắm hai mắt lại. Gocchuyenaudio.com, chung quanh hàn ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi hết thảy dường như cũng chỉ là mọi người ảo giác, bỗng nhiên rồi biến mất. Phần đông tu sĩ vẻ mặt mê hoặc, lòng còn sợ hãi cùng nhìn nhau lấy, chỉ có giải rác mấy người chú ý tới vừa rồi Dạ Linh trợn mắt cử động. Lương Bá thầm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Dạ Linh, mới thu hồi ánh mắt. Nghiêm Tuấn đánh cho cái giật mình, mọi nơi nhìn thoáng qua, không có phát hiện cái gì, mới thật dài thở ra một hơi, sắc mặt hơi chút hỏa hoãn một ít. Trên phố, Kỳ sư huynh, Lãnh Nhu tỷ tỷ, chứng kiến giữa không trung chớp động lên phiêu miểu chi dực Kỳ Thành Thiên, còn có một phương hướng khác sát nhập chiến trường Lãnh Nhu tiểu bàn tử trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. Kỳ Thành Thiên cùng Lãnh Nhu cũng là như vậy thân tình. Đây là cửu tử nhất sinh một cuộc chiến đấu, không có người có thể vì người khác đảm nhiệm quyết định. Ba người không biết đối phương trong lòng suy nghĩ, cũng không muốn cho đối phương áp lực, vì vậy rời đi Huyền Thiên Thành sau đó, ba người lựa chọn mỗi người đi một ngả. Nhưng hôm nay, ba tâm ý người tương thông, toàn bộ đi vòng vèo Huyền Thiên Thành, lựa chọn cùng Tô Tử Mặc kề vai sát cánh một trận chiến. Đây là một loại ăn ý, tiểu bàn tử mang theo một thanh lóe ra bốn đạo linh quang cự phù, nghiêng đâm trong sát nhập trong đám người, một búa đem trước mặt mấy kẻ giang hồ liều mạng chém lật. Tại tiểu bàn tử mập mạp trên thân thể, vậy mà sáng lên sáu đầu linh mạch. Bên kia, Lãnh Nhu vung lấy ra hơn 10 tờ phù lục tế ra phi kiếm, sát nhập chiến trường ở bên trong, trên thân vậy mà cũng sáng lên sáu đầu linh mạch. Hai cái lục mạch trúc cơ, phải biết rằng, tại hai người ly khai Huyền Thiên Thành lúc trước, vẫn chỉ là tứ mạch trúc cơ. trong thời gian ngắn như vậy, đều muốn theo tứ mạch trúc cơ tấn thăng đến lục mạch trúc cơ chỉ có một khả năng. Trong lúc này, cùng Tô Tử Mặc giống nhau, Tiểu Bàn Tử cùng Lãnh Nhu tu luyện đột phá đến ngũ mạch trúc cơ, rồi sau đó nuốt lấy khai mạch đan, một lần hành động bước vào lục mạch trúc cơ. Hạc hạc, Kỳ Thành Thiên sau lưng lan tràn lấy ra một đôi mà linh dược toàn bộ người bay lên trời, cười lớn một tiếng, dưới mặt quần áo lại có 7 đầu linh mạch như ẩn như hiện. Thất mạch trúc cơ, Kỳ Thành Thiên cũng đột phá. Lấy Kỳ Thành Thiên tư chất có lẽ có hy vọng tại thượng cổ chiến trường trong bằng vào tu luyện đột phá đến thất mạch trúc cơ, nhưng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thực hiện. Nói cách khác, Kỳ Thành Thiên cũng làm ra cùng Tiểu Bàn Tử, Lãnh Nhu giống nhau quyết định. Phục dụng khai mạch đan. Ba người nhìn nhau cười cười, tâm đầu ý hợp tại tâm. Phải biết rằng, khai mạch đan chỉ có lần thứ nhất phục dụng mới có hiệu quả, ba người nguyên bản cũng không đánh tính tại cảnh giới này phục dụng. Nhưng hôm nay, vì một trận chiến này, ba người không có thương lượng cũng không có trao đổi, rồi lại toàn bộ lựa chọn phục dụng khai mạch đan. Buông tha cho cao hơn tu vi, cũng từ bỏ sinh tử chỉ vì trở về một trận chiến. Tô Tử Mặc đều hiểu, khi thấy ba người trở về một khắc hắn liền đều đã minh bạch. Nhưng lúc này, Tô Tử Mặc tâm thần kích động, bờ môi nhúc nhích rồi lại một câu đều nói không nên lời. Ta cũng đã trở về. Nhưng vào lúc này, một cái nhìn qua chất pháp tu sĩ hiện thân chiến trường ở bên trong, hét lớn một tiếng, luân động côn sắt đem hai vị giang hồ liều mạng đánh lui. Tên ngốc kiên kia, góc chuyện audio.com, nghe được cái thanh âm này, Tiểu Bàn Tử trong lòng khẽ động, khó có thể tin quay đầu lại nhìn lại. Thẳng đến lúc này, ly khai Huyền Thiên Thành bốn người, đã toàn bộ trở về. Tô Tử Mặc trông thấy một màn này, trong lòng bắt đầu khởi động lấy một cỗ dòng nước ấm, vết thương trên người tựa hồ cũng chẳng phải đau đớn. Không cần nhiều lời, không cần cảm tạ, chỉ cần biết rằng, bốn người này chưa từng rời đi, tại ngươi nguy nan nhất thời điểm, ngược lại đứng ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu, cái này như vậy đủ rồi. Ha ha ha ha, rốt cuộc Tô Tử Mặc cất tiếng cười to, Kỳ Thành Thiên đang cười, Lãnh Nhu đang cười, Tiểu Bàn Tử cũng đang cười, Thạch Kiên cũng ở đây cười ngây ngô lấy. Tại đao quang kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp vây khốn bên trong, năm người coi như năm con ướt sũng chật vật không chịu nổi, nhưng cười tùy ý, cười vui vẻ, cười thoải mái. Có người khóe mắt mang nước mắt, trong nháy mắt cũng đã hỗn hợp có mưa chảy xuống khuôn mặt. Tên ngốc kiên kia, ngươi còn nói mình không ngốc, ngươi thế nào chạy đã trở về? Tiểu Bàn Tử hỏi, ta, Lạc Đường, Thạch Kiên nói, cách Trương.